Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 21, oan gia ngõ hẹp, pha tử lĩnh, Ti Tĩnh hơi kinh ngạc, Chu gia thôn nơi đó mặc dù cổ quái, nhưng nàng cũng không có ở nơi đó phát hiện cái gì kỳ quái cổ mộ. Loại này có thể mọc ra quan tài khuẩn mộ âm khí nhất định rất nặng. Nàng không có khả năng không phát hiện được. Gặp nàng thần sắc không đúng, Từ Tấn mới nghiêm túc hỏi: "Ngươi biết nơi này?" Ngừng tạm, Ti Tĩnh vẫn là đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Người sau nghe vậy cũng cau mày trầm tư một lát. Ngược lại là Lý La đột nhiên lên tiếng nói: "Không dối gạt hai vị, kỳ thật lão bản sớm liền phát hiện Trình gia người lén lén lút lút tại kia pha tử lĩnh dở trò quỷ, nhưng cũng không có truy tra. Không biết việc này có thể hay không cùng các ngươi nói có quan hệ." Lý La không hiểu những này huyền học chi thuật, nhưng trực giác nói cho hắn biết trong đó tất nhiên có liên hệ. Nghe vậy, Từ Tấn cũng là sắc mặt biến hóa. Trình gia lão thái gia thọ nguyên sắp tới, những năm này một mực đang nghĩ biện pháp kéo dài mạng sống. Không bài trừ bọn hắn dùng bàng môn tà đạo biện pháp đến giở trò quỷ. Bất quá việc này còn phải đi xem mới biết được. Như vậy đi, ngày mai ta cùng Ti tiểu thư đi qua nhìn một chút. Mặc kệ đối phương đang giở trò quỷ gì, cũng nhất định phải tìm ra cổ mộ hạ lạc. Ti Tĩnh tự nhiên là gật gật đầu. Huống hồ Chu gia thôn vật kia cũng thời điểm nên giải quyết. Kỳ Việt có chút muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy nhà mình sư muội như thế ân cần phần bên trên, cũng chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Dù sao hắn cái này lạm hảo tâm sư muội cũng từ sẽ không để ý ân toàn của mình. Ban đêm tự nhiên là lưu tại trong biệt thự, sáng mai muốn đi làm sự tình. Ti Tĩnh lại ngồi một buổi tối, chẳng biết tại sao, có thể là biệt thự này chỗ phong thủy quá tốt. Ti Tĩnh cảm thấy mình đã tọa một buổi tối có thể so ra mà vượt tại trong tiệm 3 ngày. Thứ bậc nhật khi tỉnh lại, nàng cảm thấy mình tinh thần khôi phục rất nhiều, rửa ráy mặt mũi về phía sau. Bọn hắn ngồi một mình ở trong phòng ăn ăn điểm tâm. Ti Tĩnh cũng đi qua đi vào sư huynh của nàng bên cạnh ngồi xuống. Lập tức thì có một cái A-di bưng lên một chén sữa bò nóng. Nàng cầm bàn cái trước sandwich, ăn ăn lại phát hiện bầu không khí có chút cổ quái. Thượng tọa Đường Đình vẫn như cũ không nhanh không chậm tại húp cháo. Hắn tựa như là cái rất mâu thuẫn người, nghĩ dưỡng sinh, nhưng lại mất ngủ, những người khác cũng không nói chuyện, Ti Tĩnh cũng nắm lấy ăn không nói tinh thần không đang nói cái gì. Chờ ăn điểm tâm xong, Từ Tấn liền đi trên lầu cầm một cái bao xuống đến. Trong phòng khách, bận chờ một cái tuổi trẻ nữ hài tử, nàng tựa hồ là Từ Tấn trợ lý. Hay là đồ đệ, dài so sánh với Diễm Lệ, ánh mắt có chút cao ngạo, quét mắt Ti Tĩnh kia thân hàng tiện nghi rẻ tiền, liền không nghĩ lại xem lần thứ hai. Ti tiểu thư, cái này đệ tử ta Tiểu Lâm, trên đường đi cũng có thể giúp chút ít bận bịu. Từ Tấn đối Ti Tĩnh giới thiệu hạ, người sau cũng đối với nữ hài khẽ gật đầu, nhĩ hảo thấy được nàng. Nữ hài cũng phối hợp cười cười, thẳng đến nhìn thấy bên kia đi tới một thân ảnh lúc, lại lập tức có chút ngửa đầu, tiện tay vẩy xuống bên tai sợi tóc. Đường Đình đi thẳng tới Ti Tĩnh bên người, ánh mắt lại rơi tại Từ Tấn trên thân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ti tiểu thư thân thể không có tốt, ngươi không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Dứt lời, nữ hài không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Từ Tấn thì gật gật đầu, lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Ti tiểu thư. Thấy thế, Ti Tĩnh cũng đối với hắn có chút ôm quyền, lập tức liền xoay người đi ở phía trước, lưng thẳng tắp, nhìn một thân quang minh lẫm liệt. Lái xe chính là Lý La, lúc đầu có thể gọi những người khác, bất quá việc này tương đối bí ẩn, chỉ có thể để hắn làm một lần lái xe. Ngồi trên xe, Ti Tĩnh không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía một bên Từ sư phó hỏi, ngài nhưng cho Đường tiên sinh coi số mạng, mẫu thân có thể hay không trốn qua một kiếp này. Bắt tự bên trong hẳn là ẩn ẩn sẽ có ám chỉ. Dứt lời, một bên người lại đột nhiên kinh ngạc mắt nhìn tiểu cô nương này. Cuối cùng đúng là cười ra tiếng, nói đùa cái gì, ngươi cảm thấy lão bản sẽ đem bát tự cho ta. Từ Tấn trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, Ti Tĩnh ngừng tạm, cảm thấy cũng thế, một người bát tự nếu là tùy tiện cho những người khác, rất có thể bị có ý khác người lợi dụng. Đường Đình như thế cảnh giác cũng rất bình thường. Kia trước đó quyển sách kia là chuyện gì xảy ra? Thật sự có người trộm đi sao? Ti Tĩnh đột nhiên nghĩ đến cái này. Nghe vậy, Từ Tấn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt cũng rất phức tạp. Không khí trong buồng xe lập tức quỷ dị lên. Nửa ngày, hắn mới đột nhiên nói, ngươi biết đây là sách gì sao? Gặp thần sắc hắn không đúng, Ti Tĩnh cũng hơi nghi hoặc một chút, bên trong chữ nàng xem không hiểu, cũng không rõ ràng lắm quyển sách này lai lịch. Do dự nửa ngày, Từ Tần mới quay đầu gần từng chữ, nhưng nghe qua Kim Triện Ngọc văn kiện, trong chốc lát, Ti Tĩnh lập tức hô hấp dừng lại, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem hắn. Trước mặt Tiểu Lâm tựa hồ có chút không cao hứng, không có nghĩ tới sư phụ lại đem việc này đều nói cho nữ nhân này. Vô luận môn nào, phái nào, tu luyện căn nguyên kỳ thật đều không khác mấy. Nghe đồn hoàng đế đại chiến Si Vâu lúc đến thiên thần trợ giúp, đem cửu thiên huyền nữ truyền thụ các loại thư ký đều ghi xuống. Sau đó liền thành hậu thế chỗ chạy theo như Việt Kim Triện Ngọc văn kiện. Bất quá nghe đồn chung quy là nghe đồn, Ti Tĩnh xưa nay không tin tưởng cái này. Bất quá sư phụ nàng nói tin thì có, không tin thì không. Bây giờ suy nghĩ một chút, vì cái gì nhiều như vậy thuật sĩ đều tại tranh nhau đấu giá một quyển sách. Nghe đồn Pháp Hiển Đại Sư đã từng có được qua quyển sách này. Quyển sách kia nhưng là suốt đời du ký, rất có thể ghi chép Kim Triện Ngọc văn kiện hạ lạc. Lão bản mặc dù không hiểu thuật pháp, nhưng bên trong y thuật nhưng có thể cứu Đường phu nhân. Bất quá không nghĩ tới lại bị người cho đánh cắp. Từ Tấn có chút đáng tiếc thở dài. Ta tự hỏi cho dù là tu vi so với ta cao thâm hứa nhiều người cũng không thể lại không có bất kỳ cái gì âm thanh liền lấy đi quyển sách kia, ta còn cho cầm sách tính qua một quẻ, lại ngược lại phản phệ chính ta. Đây là từ chỗ không có qua tình huống. Nghe vậy, Ti Tĩnh cũng lấy làm kinh hãi, có lẽ là hãm hại lừa gạt người gặp nhiều. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới thế tục ở giữa còn có cái này các cao thủ. Xem ra nàng nhất định còn đến càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Một đường cạn trò chuyện ở giữa, xe rất nhanh liền mở đến Chu Gia Thôn. Chung quanh đất vàng chỉ lên trời, hai bên đường trồng vào mấy quả trở lại trở về mục lục thứ 22, trang cây dâu. Thỉnh thoảng có từ trong đất làm việc trở về thôn dân nhìn về bên này. Bên ngoài sóng nhiệt cuồn cuộn, một đoàn người vừa xuống xe liền bị phơi đến. Lý La lưu trong xe, Ti Tĩnh thì cùng Từ Tấn còn có Tiểu Lâm một mực hướng trong làng đi. Từ Tấn cầm trong tay một cái la bàn, thỉnh thoảng bấm đốt ngón tay lấy phương vị, một mực tại tìm kiếm kia tòa cổ mộ tung tích. Vào thôn về sau, có thôn dân nhận ra Ti Tĩnh, nghĩ đến đâm người bù nhìn sau trong phòng gia súc quả nhiên không chết rồi. vui lập tức hướng nàng bên này đi tới. Đại sư lại tới rồi. Ti Tĩnh mắt nhìn vị đại thẩm này, một bên cười nói, ta lần này là đến giải quyết triệt để các ngươi nơi này vấn đề. A, còn không có giải quyết triệt để sao? Đại thẩm sững sờ, coi là đã không sao. Bất quá nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là phi thường nhiệt tình lôi kéo Ti Tĩnh cánh tay nói, đi đi đi, vào nhà ăn mấy cỗ dưa hấu. Ngày này nhiều nóng a, đối phương quá nhiệt tình. Ti Tĩnh chỉ có thể liên tục khoát tay, không được không được, ta còn có việc, lần sau đi. Thấy cảnh này, đằng sau Tiểu Lâm trong mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thường. Quả nhiên vật họp theo loài. Từ Tấn quay đầu mắt nhìn đồ đệ mình, trên mặt có chút không thích. Tu hành trước tu tâm, xem ra nàng tên đồ đệ này còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Thật vất vả uyển cự cái kia đại thẩm, Ti Tĩnh lại dẫn Từ Tấn hướng trong làng trước kia hồ đi đến. Ngày đó nàng liền phát giác được không được bình thường, nước hồ rõ ràng không có nước bùn, nhưng nước hồ lại là màu đen, mà lại dựa ban ngày âm khí nặng như vậy. Nếu là không có cổ quái mới là quái sự, những cái kia gia súc chính là bị hút máu mà chết. Nhìn vết thương hẳn là chỉ là một cái bình thường hành thi. Khoảng thời gian này đều không có trăng tròn, nghề này thi âm khí không đủ, vẫn là rất e ngại nhân thể dương khí. Hẳn là không đáng lo lắng, chỉ là nơi này vì sao lại xuất hành thi. Ti Tĩnh có chút hiếu kỳ vừa bắt đầu đánh giá chung quanh. Dứt lời, đằng sau Từ Tấn cũng là khẽ gật đầu. Sự tình ra tất có nhân. Không vội, trước nhìn kỹ hẵng nói, chờ đến bên hồ nước lúc. Ti Tĩnh ngồi xổm người xuống đưa tay ở trên mặt hồ phủi đi hai lần. Lại phát hiện hồ nước này lạnh buốt thấu xương. Đỉnh đầu trời nắng chang chang. Nàng dĩ nhiên cảm thấy sờ nước tay có chút lạnh. Mặt hồ bình tĩnh không lay động. Một chút căn bản không nhìn thấy đáy hồ, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn màu đen, thật giống như đáy hồ bị nhiễm một tầng mực đồng dạng. Từ Tấn còn đang dùng la bàn nhìn xem phương vị, cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Ti Tĩnh cũng chuẩn bị đem la bàn lấy ra, lại phát hiện cách đó không xa mặt hồ đột nhiên bỗng nhúc nhích. Trong chốc lát, một cái đầu người đột nhiên chui ra. Hắn xuyên chống nước phục, đằng sau cõng bình dưỡng khí. Tiếp lấy một hai liền ba, lại có mấy người toát ra mặt nước. Nghe được động tĩnh, Từ Tấn lập tức nhìn lại. Đợi nhìn thấy mấy người kia lúc, đột nhiên cười lạnh đem la bàn thu vào cái túi. Toàn huynh, làm sao ngươi bây giờ bắt đầu nuôi quỷ nước sao? Trong hồ người nhao nhao du lịch lên bờ, đi theo lại đem chống nước phục cởi một cái. Một người trong đó mái tóc màu xám nam tử trung niên cũng thâm trầm quét mắt nhìn hắn một cái. Đi theo liền đưa ánh mắt nhìn về phía Ti Tĩnh, cũng không ngôn ngữ. Ngược lại là một bên kia cái nam tử trẻ tuổi đột nhiên cười nói. Từ sư phó, chúng ta nước sông không đáng nước giếng, các ngươi bắt các ngươi hành thi, chúng ta nuôi nước của chúng ta quỷ, hoàn toàn không có xung đột mà. Nói đùa, đến cái sơn thôn nơi hẻo lánh nuôi quỷ nước, ai mà tin. Cách một cái hồ rác, Ti Tĩnh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm người bên kia. Nuôi quỷ vốn là nghịch thiên mà đi, các ngươi còn để hắn hại người. Đừng nói sự tình ra có nguyên nhân, cái kia quỷ bé con luôn luôn thật sao? Các ngươi làm như vậy, biết sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Ti Tĩnh nghĩ mãi mà không rõ, làm thứ chuyện thất đức này, chẳng lẽ không sợ tai họa hậu thế sao? Toàn hắn nhìn chằm chằm đối diện tiểu nha đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Ta vốn định cho từ sư phó mặt mũi không cùng ngươi tiểu nha đầu này so đo. Nhưng nếu như ngươi còn không có mắt, vậy liền chớ trách ta không khách khí. Song phương bầu không khí trong nháy mắt giằng co. Nghĩ đến lão bản, Từ Tấn đột nhiên tiến lên một bước ngăn ở Ti Tĩnh đằng trước. Ánh mắt không vui nhìn về phía người đối diện, thanh âm lạnh lùng, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi dự định làm sao cái không khách khí pháp, ngoặc kép, hết chương.